Nghiền phẩm Tân Minh, chương 46, nàng sinh tử đều ở ta nhất niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân tiến lên vài bước, ánh mắt chặt chẽ khóa Cố Khê Nghiên, cười nói, rất tò mò sao? Không quan hệ, thực mau ngươi liền biết ta muốn làm gì. Tuy rằng hiện tại ngươi còn quá yếu, nhưng là ta có biện pháp làm ngươi biến cường. Nguyên bản đã nhiều năm không có hành tung của ngươi. Định xử lý một số chuyện rồi lại tìm ngươi sau. Không ngờ chính ngươi tự đưa tới cửa. Rất tốt, rất tốt. Mộc Cần mơ hồ cảm thấy nguy hiểm. Bất động thanh sắc đến hộ bên người Cố Khê Nghiên. Tiểu thư, ngài cùng yêu vật xấu xí kia có thù oán sao? Cố Khê Nghiên nhìn không thấy dáng vẻ nam nhân kia. Chỉ là nghe Mộc Cẩn nói vậy liền phát giác đối phương khí tức càng thêm nặng nề. Có chút muốn cười, bất quá nàng rất nhanh thu thần sắc nói. Hẳn là có thù oán từ đời trước. Mộc Cẩn ngươi chú ý, thân thể kia vốn là bị hắn chiếm đoạt. Hắn chính là Cơ Ngôn 8 năm trước từng nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu ở thành Đan Dương. Nói thẳng ra hắn chỉ là một mặt tàn hồn chuyên sống nhờ trong cơ thể đồng tộc. Cần phải cẩn thận, trong thân thể hắn còn có hồn phách khác. Mộc Cần sửng sốt, một bên Thanh Vu cũng đầy mặt kinh ngạc. Tàn hồn có thể sống nhờ trong thân thể yêu vật, hơn nữa lại bảo tồn đồng thời ý thức hai người. Này không thể so đoạt xá, cơ hồ là không có khả năng. Hắn như thế nào làm được? Nam nhân lại bật cười ha hả. Hắn trong mắt tinh quang hiện ra. Nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên phảng phất đang xem con mồi của mình. Lộ ra tia tham lam hưng phấn. Cái này làm cho Mộc Cẩn thập phần chán ghét. Sắc mặt cũng lạnh xuống. Ai cho phép ngươi dùng ánh mắt ghê tởm kia nhìn tiểu thư nhà ta. Nếu đã chết liền chết cho tiệt điểm. Đừng ở chỗ này làm ta chán ghét. Dứt lời nàng lập tức đoạt công đi lên. Trong tay một cái roi dài vứt ra. Trên người ma khí cũng không chút nào khắc chế. Phía sau hồng quang mãnh liệt dâng lên. Thoạt nhìn mười phần tàn nhẫn. Mộc Cẩn đã hồi lâu không có tiến vào loại trạng thái này. Chỉ là nam nhân kia khiến nàng cảm nhận được nguy hiểm chưa từng có. Hơn nữa nguy hiểm này không chút nào che giấu chính là hướng về phía Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên không kịp cản Mộc Cẩn. Lập tức cũng theo lên đối chiến. Nàng trong lòng có chút thấp thỏm. Lần này hành động thật quá sơ suất. Chuyện 8 năm trước ở Đan Dương qua đi. Nhưng là đau xót lưu lại cũng không cách nào xóa mở. Ở trong lòng Cố Khê Nghiên vẫn như một cây gai nhọn. Vì lẽ đó lúc nàng phát hiện cỗ yêu khí kia trong người Khúc Lâm Nhi. Liền nghĩ tới cỗ xương đen thần bí năm đó. Cho nên muốn xác nhận một chút. 8 năm qua Cố Khê Nghiên tu vi tiến bộ vượt bậc. Công pháp tạo nghệ thậm chí vượt qua rất nhiều đại yêu. Nhưng là thời gian rốt cuộc ngắn. Linh lực so những lão yêu quái tu hành ngàn năm vẫn có chênh lệch. Nam nhân trước mắt này công pháp tuy không tinh diệu bằng Cố Khê Nghiên. Nhưng linh lực lại vượt xa nàng. Nếu không có Mộc Cần hiệp trợ quấy rối, chỉ sợ nàng không phải đối thủ của hắn. Thanh Vu nhìn ba người trên không giao thủ, nam nhân yêu lực thập phần mênh mông, thân hình quỷ quyệt khó dò, dưới sự liên thủ vây công của Cố Khê Nghiên cùng Mộc Cẩn. Hắn vẫn như cũ lông tóc vô thương, ngược lại Mộc Cẩn thường xuyên bị đánh trở tay không kịp. Nếu không phải Cố Khê Nghiên ngũ cảm nhạy bén, không bị mê chướng của hắn làm choáng váng, hai người đã sớm rơi xuống hạ phong. Liền như vậy qua mấy trăm chiêu, nam nhân tựa hồ không còn hứng thú, đôi tay hợp nhau quanh thân ống tay áo đón gió gồ lên. Một trưởng lăng không đập xuống, đánh tan một mảnh biển mây bốc lên, thẳng đem cỗ linh lực tấn mãnh xuyên qua giữa Cố Khê Nghiên cùng Mộc Cần. Đem hai người tách ra mấy trưởng, Cố Khê Nghiên dĩ nhiên đoán được hắn muốn làm gì, cũng không tùy tiện ra chiêu. Chỉ là đan điền sở hữu linh lực hội tụ, giữa một mảnh biển mây cuồng phong gào thét, xung quanh nàng lại an tĩnh đến không một tia gợn sóng. Hai lỗ tai toàn bộ cảm giác thuyên chuyển đến mức tận cùng. Ngay sau đó nàng tay phải xoay ngang kiếm, đâm thẳng vào nam nhân đột ngột xuất hiện sau lưng nàng. Ép hắn văng về sau mấy trượng, mà kiếm trong tay nàng theo sát không bỏ. Mãnh liệt kiếm khí chém ngang bụng nam nhân, trực tiếp oanh xuống mặt đất làm nổ tung đầy trời cát bụi. Sơn băng địa liệt, nam nhân thối lui bưng lấy bụng, nhìn miệng vết thương máu đen ào ạt tuôn ra. Hai tròng mắt ẩn ẩn lóe lên, sau đó lại có chút âm lãnh. Quả nhiên không hổ là nàng chuyển thế, cho dù thành một phàm nhân, thậm chí là cái người mù, cũng có thể phát huy ra thực lực cường hãn như vậy. Nguyên bản muốn nhìn xem dáng vẻ bất lực của ngươi, hiện tại đã không thể. Dứt lời hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng bước đến trước mặt Cố Khê Nghiên. Trong tay yêu lực phun trào hóa thành móng nhọn, trực tiếp áp sát đối chiến cùng nàng. Mộc Cẩn ở phía sau muốn xông lên hỗ trợ, đều bị nam nhân mấy lần bức khai. Trong lúc nhất thời hỗn loạn phi thường, hai bên tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo bóng dáng đen trắng không ngừng đan xen tách ra. Mộc Cẩn gấp đến độ đầy đầu mồ hôi, vẫn luôn muốn tìm cơ hội xen vào. Thẳng đến lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp đối cứng lên, Cố Khê Nghiên đỡ không nổi yêu lực đối phương, bị chấn bay ra ngoài. Mộc Cẩn lập tức tiến lên đỡ lấy nàng, một chưởng vỗ về phía nam nhân, liền mang theo Cố Khê Nghiên tránh qua một bên. Nhìn Cố Khê Nghiên khóe miệng chảy máu, Mộc Cẩn gấp đến độ đôi mắt đỏ lên. Tiểu thư, ngài thế nào? Cố Khê Nghiên đè nặng linh lực quay cuồng, lắc lắc đầu, trên mặt biểu tình thập phần ngưng trọng, thấp giọng nói, chúng ta không có phần thắng, có cơ hội lập tức đi. Nói xong nàng đối Thanh Vu làm cái thủ thế, ý bảo nàng ấy tìm cơ hội rời đi. Thanh Vu đôi tay ép linh lực, vẫn luôn do dự có nên xông vào hay không. Bây giờ bảo nàng rời đi, nàng càng cảm thấy mình không trượng nghĩa. Sau một khắc Cố Khê Nghiên lại lần nữa bay lên nghênh chiến, trầm giọng nói, đi. Nàng trong lòng rõ ràng, đối phương mục tiêu là nàng. Thanh Vu cùng Mộc Cẩn rời đi hắn sẽ không ngăn trở. Thanh Vu cắn răng, chẳng những không đi, ngược lại cùng xông lên. Chỉ có ngài mới có thể cứu Lâm Nhi. Cố Khê Nghiên nhíu mày lại, hồ nháo. Trong tay trường kiếm cùng móng nhọn của nam nhân chạm nhau tóe lửa. Cố Khê Nghiên ngửa người thu kiếm, như tia chớp nhảy lên giữa trời, thẳng hướng mà xuống. Đồng thời Mộc Cẩn cùng Thanh Vu từ hai bên trái phải một kích toàn lực tấn công vào nam nhân. Hắc y nam nhân cũng không hoảng loạn, trong mắt còn có chút trào phúng. Hắn tay phải trực tiếp chụp đi lên, tay trái kéo lấy roi dài của Mộc Cẩn, nhấc chân đem Thanh Vu đạp ra ngoài, xoay người đem roi dài cuốn lên, đầu gối cũng tàn nhẫn đánh vào bụng Mộc Cẩn, đoạt được roi của nàng. Mộc Cẩn. Cố Khê Nghiên nghe được Mộc Cẩn kêu lên một tiếng, trong lòng thoáng trầm xuống, mày đẹp nhíu chặt, nàng cấp tốc phân tích tình thế. Ngay sau đó trường kiếm xoay tròn rời khỏi tay, đôi tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết, nguyên bản một thanh kiếm hóa thành tầng tầng kiếm quang trước mắt nàng. Tấm màn kiếm sắc bén giống như bức màn đem Cố Khê Nghiên khóa lại trong đó. Nam nhân nhìn đến một màn này, con người căng thẳng, ngay sau đó cũng là đem yêu lực trong tay hội tụ nâng đến đỉnh phong. Lúc hắn ra tay một khắc kia, Cố Khê Nghiên bên người phi kiếm cũng là đột nhiên bay qua. Thẳng hướng nam nhân hội tụ thành một thanh cự kiếm, như khai thiên tích địa chém xuống đầu hắn. Thừa dịp hắn bị cản lại, Cố Khê Nghiên thuấn di đến bên người Mộc Cẩn cùng Thanh Vu. Cấp tốc mở ra một đạo truyền tống trận, chuẩn bị rời đi. Nam nhân bỗng nhiên thét dài một tiếng, quanh thân yêu lực bạo động đem Cố Khê Nghiên kiếm khí toàn bộ đánh tan. Trong tay yêu lực kịch liệt đè ép, hóa thành một thanh đoàn kiếm màu đen phóng thẳng vào sau lưng Cố Khê Nghiên. Nếu né tránh sẽ dẫn đến truyền tống trận bị hủy, Đến lúc đó các nàng muốn chạy cơ bản không có khả năng. Cố Khê Nghiên cắn răng trực tiếp đem hai người đẩy đi vào. Mộc Cẩn kinh hoàng hô. Tiểu thư, cẩn thận, đoàn kiếm trong chớp mắt muốn đâm vào giữa lưng Cố Khê Nghiên. Nam nhân phát hiện xuống tay quá tàn nhẫn cũng có chút hoảng. Cố Khê Nghiên còn không thể chết được. Hắn lập tức ra tay muốn vãn hồi. Không ngờ một cỗ ánh sáng xanh lục đột nhiên từ giữa lưng Cố Khê Nghiên bắn ra. Hùng hăng chặn đứng đoạn kiếm kia. Cố Khê Nghiên chỉ là phun ra một búng máu. Vẫn là bước vào truyền tống trận. Biến mất vô ảnh. Lưu lại nam nhân một người ở tại chỗ. Đôi tay niết đến vang lên kèn kẹt. Hắn thật là xem nhẹ người này. Mà giờ khắc này tại yêu giới. Diệp Thẩm Minh đang bế quan dưỡng thương. Đột nhiên cảm thấy ngực chợt nhói một cái. Nàng mở mắt ra nhíu nhíu mày xoa ngực. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Khê Nghiên đã xảy ra chuyện sao? Mới vừa rồi loại cảm giác này. Rõ ràng là cảm thấy được nguy hiểm. Nàng đang ở yêu giới hết thảy bình thản. Bất thình lình hoảng loạn không nên là chính mình. Vậy chỉ có thể là từ sợi diệp lục chân thân nàng lưu ở ngực Cố Khê Nghiên truyền đến. Nàng nhất thời cũng tĩnh tọa không nổi nữa. Đứng lên ở trong phòng đi tới đi lui. Trong lòng gấp gáp rồi lại vô kế khả thi. Ngày đó ở đỉnh Trác Sơn. Nàng một người đối chiến 6 tên thiên tướng thiên giới. Cũng không coi là gì. Cho dù tham lang cùng thiên khu lấy ra vãng sinh kính nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ là cuối cùng bị trì hoãn thời gian. Đám thượng thần nhận được thông chi đều chạy tới. Hỏa thần cùng thủy thần liên thủ suýt nữa làm nàng chạy không thoát. May là hai bên đại chiến động tĩnh quá lớn. Mạnh Hoè cùng Lương Cừ hai viên yêu tướng kịp thời đuổi tới. Liều chết chặn hỏa thần. Nàng lúc này mới hiểm hiểm mà về tới yêu giới. Chỉ là Mạnh Hoè cùng Lương Cừ hai người không thể trốn trở về. Hiện giờ cũng không biết bọn họ sống chết ra sao. Yêu giới lúc này thế cục cũng thập phần hung hiểm. Biết Diệp Thẩm Minh trở về. Thái nhất cơ hồ là khuynh tấn toàn lực phát binh tấn công yêu giới. Ngắn ngủi 8 ngày, yêu giới đại quân đã bị đánh bật khỏi U Minh. Chỉ có thể toàn lực phòng thủ ở địa giới Minh Thủy. Mà yêu giới ngàn năm không có vương. Diệp Thẩm Minh trở về thực lực cũng không bằng năm đó. Trực tiếp làm cho mâu thuẫn ở yêu giới bởi vì chiến sự mà hoãn xuống. Nay lại sôi trào mãnh liệt. Quỷ Sa cùng Phi Đàn muốn ủng hộ Diệp Thẩm Minh khôi phục đế vị. Chính là Cửu Anh lại cho rằng Diệp Thẩm Minh đã mất đi tư cách làm yêu đế. Cũng không còn thực lực cường hãn như trước. Trong lúc nhất thời hai bên đều cho là mình đúng. Nội bộ Dương Cung Bạt Kiếm. Diệp Thẩm Minh ánh mắt ám trầm. Đem thân ảnh Cố Khê Nghiên trong đầu mạnh mẽ ép xuống. Nàng có chính mình vận mệnh. Cố Khê Nghiên cũng có chính nàng ấy đường đi. Nàng chú định chỉ có thể bồi nàng ấy một đoạn thời gian. Sau này hết thảy đều từng người bước tiếp. Quân thượng, ngoài điện Quỷ Sa thanh âm trầm thấp mà truyền đến. Diệp Thẩm Minh thu liễm cảm xúc. Vào đi, đừng gọi ta quân thượng. Trước mắt mà nói ta đã không còn là yêu đế. Diệp Thẩm Minh ngồi xuống thư án. Phất tay ý bảo Quỷ Sa cũng an tỏa. Yêu đế chi vị chưa từng là người khác. Cho nên ngài vẫn là quân thượng của thần. Quỷ Sa toàn thân mặc áo giáp đen. Bộ dáng thoạt nhìn có chút dọa người. Ngữ khí cũng là mang theo vạn năm bất biến âm lãnh. Quân thượng thương thế đã tốt chưa? Diệp Thẩm Minh gật gật đầu. Đã không ngại, lúc ấy Cố Khê Nghiên đem máu cho nàng thật là rất hữu dụng. Ý thức được chính mình lại nhớ tới nàng ấy. Diệp Thẩm Minh có chút ảo não nhíu hạ mi. Vậy quân thượng tu vi? Quỷ Sa lo lắng nhất chính là Diệp Thẩm Minh tu vi. Trong tứ đại yêu vương, Cửu Anh là kẻ bảo thủ nhất, cũng là dã tâm lớn nhất. Năm đó trong 4 người, Cửu Anh thực lực cường hãn nhất. Trừ bỏ Diệp Thẩm Minh, ở yêu giới hắn chưa từng bại bởi ai. Hiện giờ Cửu Anh muốn tự mình thượng vị. Nguyên nhân chính là hắn không phục thực lực Diệp Thẩm Minh. Diệp Thẩm Minh không nói chuyện, chỉ là chậm rãi nâng tay lên. Một đoàn linh lực nồng đậm ở lòng bàn tay hội tụ, huyễn hóa ra một phương tiểu thiên địa. Trong nháy mắt xuân hạ thu đông bốn mùa ở bên trong luân phiên thay đổi, cuối cùng lại hóa thành bọt nước, duy trì bất quá hơn 10 hơi thở. Quỷ xa trong mắt lướt qua một tia kinh hỉ. Quân thượng, Diệp Thẩm Minh thu tay lại, lắc đầu nói, ta cảnh giới đại ngã. Tuy rằng công pháp đều viên mãn, nhưng linh lực không bằng dĩ vãng. Lần này trở về đã là khôi phục không ít, nhưng ở tỏa yêu trầm uyên ngàn năm lưu lại nội thương, trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn bình phục. Cửu anh thực lực dĩ nhiên hơn ta một chút. Quỷ xa cúi đầu, hơi thở ám trầm, hắn không phục ngài. Hiện nay tiên giới từng bước ép sát, yêu giới cơ hồ thở không nổi. Nếu lúc này hắn không mang đại cục cố chấp đoạt vị, e rằng tiên giới sẽ lập tức thừa dịp loạn mà vào. Diệp Thẩm Minh trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy đi đến ngoài điện. Quỷ xa đi theo phía sau nàng. Diệp Thẩm Minh nhìn cảnh tượng bên ngoài, so nhân gian vừa tương tự lại vừa bất đồng. Quỷ xa, yêu giới kỳ thật so nhân gian còn muốn đẹp đẽ, chỉ tiếc phần lớn chúng yêu nhìn không thấy. Quân thượng, quỷ xa có chút không rõ. Quân thượng làm sao đột nhiên nói đến chuyện này? Nếu hắn muốn làm yêu đế, kia liền lấy thực lực ra so. Yêu giới vẫn luôn là nơi cường giả vi tôn, không cần học theo nhân gian đế vương quyền mưu đi dùng ở yêu giới. Quỷ xa ánh mắt hơi lượng, trầm giọng nói, vâng, thần hiểu được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. E hèm, yêu đế lưu lại trong tim thần quân chính là một mạt trà xanh ý niệm. Mát trà ngạo kiều vốn là thích khẩu thị tâm phi. Trà xanh, nàng sinh tử đều ở ta nhất niệm. Nàng phải hảo hảo sống, không được chết. Bạch Liên, hảo, trà xanh, nàng sống ta liền cho nàng lên cây. Bạch Liên, hảo, trà xanh, nàng thế nào bình tĩnh như vậy? Lên cây không nên thực kích động sao? Nàng có phải hay không có tiểu yêu tinh khác? Bạch Liên, hình ảnh chiếu lại, Bạch Liên nội tâm điên cuồng gật đầu. Ân, Mộc Cẩn, ngươi cho rằng ta là tiểu yêu tinh sao? Kỳ thật ta là tiểu ma đầu. V, bị trà xanh dùng kiếm đặt tại trên cổ Mộc Cẩn cầu đường sống bạo lộ. Cách chương.